Mà Thế Đại trở về. Chương 170, thứ tự đổi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiếu Gia đã trở lại hắc ám trống rỗng bên trong, hắn không có chút nào lọt mất một con quái vật tự giác, chỉ biết là ngây ngô nói, tiểu gia tên là Trần Thiếu Gia, ta lão đại gọi Sở Hàm, ta lão đại tuổi tác. Giới tính, bị đánh gãy Trần Thiếu Gia nháy hạ miệng, một mặt không tình nguyện nói. 22 tuổi, giới tính còn cần nói. Đương nhiên là giới tính nam, yêu thích nữ a, bành. Tròn cuồn cuộn bàn tử bị một chân đá ra qua, ngay sau đó toàn các nơi trên thế giới người chính là trông thấy to lớn vách đá bên trái nhất cấp một chiến lực trên bảng xếp hạng tên trong nháy mắt đổi mới, cùng lúc trước hoàn toàn không giống kiểu chữ cùng nhan sắc, lần này xuất hiện kiểu chữ vì ngân sắc, danh tiếng cũng lớn hơn, càng lộ vẻ mắt, thậm chí còn hơi hơi lóe ánh sáng. Tính danh, Trần Thiếu Gia, tuổi tác 22, giới tính, nam, năng lực cường hóa giả, tổng hợp đánh giá A, thứ tự, hạng nhất. Nãi nãi cái chân, đá ta. Ta lão đại đều không như thế dùng lực đá ta. Chấm, Trần Thiếu Gia vừa ra tới liền lớn tiếng ồn ào, hận không thể theo đem trước mắt cái này so ma thiên đại lâu. Skyscraper còn hùng vĩ vách đá cho vén. Hắn chú ý quan sát trên vách đá tin tức ngàn vạn người thì là tại thạch bích đổi mới trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Cường hóa giả, đó là cái gì? Trần Thiếu Gia vừa ra tới liền cường hãn chiếm lấy cấp một bảng xếp hạng hạng nhất ngai vàng, tổng hợp đánh giá cấp A, để cả đám toàn bộ ngốc trệ não chập mạch, kinh thành người sống sót khu vực các đại lão toàn bộ vỡ tổ. Nhanh, nhanh điều tra thêm cường hóa giả là cái gì, quảng cáo. Còn có cái này Trần Thiếu Gia là ai? Cái nào bộ môn, báo cáo, không thuộc về quân đội, không thuộc về quân đội. Làm sao có thể, Trần Thiếu Gia, danh tự có ai đã từng nghe nói chưa? Nếu là Sở Hàm ở chỗ này nhất định sẽ cười cười nói, chưa nghe nói qua không quan hệ, về sau các ngươi sẽ rất quen. Nguyên bản tại Mặt Thế đã nhiều năm về sau mới có thể quật khởi nhân vật, bởi vì Sở Hàm một lần cơ duyên xảo hợp trực tiếp để tên này thần cấp tay bắn tỉa tại Mặt Thế bạo phát 2 tháng liền danh chấn thiên hạ. Không lệ thuộc quân đội, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, chỉ vì Sở Hàm cá nhân sử dụng. Văn Kỳ Thắng các loại ngốc tại thạch bích vòng ngoài chờ đợi người cũng là kinh ngạc một thanh, theo bọn hắn nghĩ từ nhỏ tại ngành đặc biệt huấn luyện thượng cửu đệ đã rất mạnh, nhưng cũng bất quá là một cái người thứ ba, có thể cái này Trần Thiếu Gia vậy mà vừa lên đến liền cường thế đoạt thứ nhất, trực tiếp đem thượng cửu đệ cho soát đến thứ tư qua. Ta qua, Trần Bàn Tử ngươi lợi hại a, Lạc Tiểu Tiểu hai mắt tỏa ánh sáng, từ trên xuống dưới nhìn Trần Thiếu Gia mấy mắt. Không phải ta nói, Trần Thiếu Gia là cái cho điểm ánh sáng mặt trời liền rực rỡ người. Đời ta liền phục ta lão đại một người, về phần hắn nha ta đoán chừng Bạch Duẫn Nhi tên kia lợi hại hơn ta một điểm. Điều này cũng đúng, tuy nhiên ta cùng Tiểu Bạch quan hệ không sắt, bất quá chiến lực loại sự tình này ta cũng không thể thiên vị người nào. Lạc Tiểu Tiểu gật đầu nói sát có việc, cho nên vẫn là ta Sở Hàm ca ca lợi hại nhất. Một bên nghe mấy người nói chuyện, Văn Kỳ Thắng cùng người liên can toàn bộ im lặng, thứ tự đều xếp thành dạng này còn cứ thế mà hướng Sở Hàm trên mặt thiếp vàng, hắn thật có lợi hại như vậy sao hắn? Nhìn, thượng cửu đệ bỗng nhiên một tiếng kinh hô, Bạch Duẫn Nhi đi ra, thứ mấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người trong nháy mắt đưa ánh mắt về phía vách đá. Đệ nhất, S, cấp A phía trên còn có một cái S ở giữa cấp một chiến lực trên bảng xếp hạng, Bạch Duẫn Nhi tin tức đã cường thế đổi mới, màu hoàng kim kiểu chữ, so Trần Thiếu Gia cái kia sắc chữ lớn gấp đôi. Tính danh, Bạch Duẫn Nhi, tuổi tác 17, giới tính, nữ, tổng hợp đánh giá S, thứ tự, đệ nhất. Trong nháy mắt đem Trần Thiếu Gia ép đến thứ hai, đem thượng cửu đệ đặt ở vị thứ năm. Kinh thành khu vực các vị các đại lão một trận tạm ngừng, ngay sau đó đúng là toàn bộ mịt mờ không lên tiếng. Còn lại cả nước các nơi người đều là một mực đem Bạch Duẫn Nhi, Trần Thiếu Gia hai cái danh tự này nhớ trong đầu, hoàn toàn xứng đáng vinh diệu. Còn lại Trình Hiền Quốc bọn người thì là kinh ngạc nhìn qua tên kia từ vách đá bên trong đi ra cô gái trẻ tuổi, nhẹ nhàng một ánh mắt đều không cho mọi người, xoay người một cái đi đến cấp hai bảng xếp hạng bên cạnh. Xoát, đi vào, tất cả mọi người kinh ngạc nói không ra lời. Ta dựa vào, Lạc Tiểu Tiểu trực tiếp bạo nói tục, tình huống như thế nào? Nàng tiến giai, cái gì, lúc nào sự tình, Trần Thiếu Gia cũng kinh ngạc đến ngây người. Rất rõ ràng, là vừa vặn, thượng cửu đệ đồng dạng nội tâm rung động một thanh, nàng nhìn qua cấp 2 trên vách đá mấy cái tên, trong mắt ẩn ẩn có chút chờ mong. Mặc kệ như thế nào, sớm muộn cũng có một ngày những tên này đều sẽ bị Sở Hàm hai chữ này đè ở phía dưới. Quảng cáo, đồng cảm, Lạc Tiểu Tiểu cùng Trần Thiếu Gia chăm miệng một lời. Một bên Trình Hiền Quốc còn có Hà Bồi Nguyên bọn người có chút cũ mặt phiếm hồng, tuy nhiên bọn họ cũng muốn Sở Hàm có thể đạt tới cái kia độ cao, nhưng là có vẻ như Bạch Duẫn Nhi cấp độ S tương đương khó siêu việt a, ta xem các ngươi kéo mấy cái ngược lại đi. Rất nhanh quân nhân bên trong không ít người đều khịt mũi coi thường. Bạch Duẫn Nhi cấp bậc là S, nàng vẫn là chúng ta quân đội bí mật tổ chức bên trong người, Sở Hàm tuy nhiên mạnh nhưng không có khả năng siêu việt Bạch Duẫn Nhi. Văn Kỳ Thắng từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Xác thực như thế, dừng a, Trần Thiếu Gia trợn mắt chừng một cái. Đó là bởi vì ta lão đại không tại, tại lời nói lập tức đánh các ngươi mặt. Lạc Tiểu Tiểu cũng trợn mắt chừng một cái, quyết định không cùng đám này không có nhãn quang người chấp nhặt, nàng Sở Hàm ca ca không lợi hại, thiên hạ này liền không có người lợi hại. Mà tại khoảng thời gian này bên trong, cũng sớm đã tiến vào dị độ không gian điểm, Sở Hàm căn bản không biết bên ngoài bởi vì chiến lực bảng xếp hạng mà bạo phát dậy sóng, chỗ này dị độ không gian điểm hắn kiếp trước cũng không có đi vào, bởi vì chờ hắn biết dị độ không gian điểm cái đồ chơi này thời điểm sớm cũng không phải là cấp 1 đẳng cấp, tự nhiên không có khả năng lại tiến vào cấp 1 khảo hạch điểm. Trước mắt là một đầu đen nhánh thông đạo, hai bên lúc sáng lúc tối, hắc sắc vách đá đó có thể thấy được lâu dài niên đại, đồng thời lấy Sở Hàm nhãn quang liếc một chút liền có thể nhìn ra những vật này đều không thuộc về thời đại văn minh nhân loại có thể hiểu được cùng nghiên cứu phạm trù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị độ không gian điểm cùng khảo hạch giả thuyết hoàn toàn khác biệt, nơi này hết thảy đều là thật sự, giết chết quái vật sẽ không biến mất mà chính là hội đổ máu hội hư thối. Giờ phút này Sở Hàm cũng là một đường lục lọi đi về phía trước, đại khái là vừa mới tiếp nhập một phương này dị độ không gian điểm nguyên nhân, trên đường đi chém chết quái vật cũng không nhiều lắm, chỉ là tung tóe một đường vết máu mà thôi. Đối với từng theo hơn vạn zombie đối kháng qua kinh lịch, cái này mấy chục con chân thực quái vật không thể gây nên Sở Hàm bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, duy nhất để hắn nghi hoặc đồng thời kinh ngạc là những quái vật này dáng dấp người không ra người quỷ không ra quỷ, nói là zombie lại không giống zombie, không biết là nơi nào đến biến dị loại. Đi qua hai nơi nguy hiểm thạch kiều, sở dĩ nói nguy hiểm đầu tiên là bởi vì dưới là lòng đất sông nham, rực nóng nhiệt độ cao để Sở Hàm cấp một thể năng đều trong nháy mắt trưng ra một thân mồ hôi, thứ hai là cầu kia cong vẹo cực không ổn định, không cẩn thận cũng có thể rơi xuống. Dị độ không gian điểm không có gì ngoài có thể thu được không ít chỗ tốt, mặt khác trọng yếu nhất là nơi này phát sinh hết thảy đều là thật sự, tại khảo hạch thời điểm chết chỉ là một lần kinh hãi, nhưng là ở chỗ này chết cũng là đã đi là không thể trở về. Hết thảy đều phải cẩn thận. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song, vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.